Toàn chức pháp sư dị bản, chương 340, sông ngầm dưới chân, góc truyện audio.com. Đêm lạnh lẽo, rõ ràng là một mảnh đen kịt bầu trời phía đông, từ đâu một đám lại một đám xích hồng sắc thái tinh vân đang không ngừng hoán phát ra quang mang, đem chỗ này Cairo thành chiếu sáng như hoàng hôn sáng lạn. Những này nông dân địa phương thấy bầu trời chớp đỏ, nhuộm sắc hỏa diễm, toàn thân đều cái nào cái nấy lung la lung lay, hầu như muốn đối với Mạc Phàm thể hiện tín ngưỡng. Ngoài vài trăm dặm mảnh băng tích xâm lâm, nhìn qua cái kia phiến màu đỏ tinh vân khí thế bàng bạc, trên thực tế có rất nhiều pháp sư, đoàn đội thợ săn, quân đội, phản quân, chính quyền, ăn mày thổ phỉ. Đầy đủ mọi tầng lớp phi hành, hẳn liền sắc mặt nhợt nhạt nghĩ tới một cái hình ảnh hung ác đồ sát giả nào đó, hoặc là đang dã man thi pháp đem tà hỏa đổ bộ nhân gian, hoặc là triệu hồi ra đầu kia khôi ngô toàn thân lửa vảy hỏa thần sinh vật nào đó để thiêu đốt thiên hạ. Tiểu Viêm Cơ chú ý an toàn người khác, đẩy đến thích hợp nhiệt độ để vừa vặn băng tan thôi. Mạc Phàm truyền lời của mình lên phía trên cao xinh xắn cùng phi thường cao quý Viêm Cơ quốc mẫu đang ngâm sướng. Mạc Phàm không phải người ngu xuẩn, hắn biết rõ hồng liên hỏa diễm của Viêm Cơ quốc mẫu kỳ thực chênh lệch tương đối có nhất định khoảng cách so với đám hàn băng kết dính cả một mảnh xa hoa rộng lớn xâm lâm này. Nếu để Viêm Cơ quốc mẫu bung sức nhiều một điểm, dựa vào nàng thánh hỏa uy lực trọng yếu nhất toàn bộ khu rừng liền ngoài băng tan cũng sẽ không thể cản nổi tự động bốc cháy, phảng phất có thể điên cuồng đưa hết thảy mọi thứ về thành cho tàn cát bụi. Hơn nữa là khí chàng đặc thù sinh vật tuy là ban đêm, nhưng nếu Viêm Cơ quốc mẫu mạnh tay đại triển thần uy, thân phận của nàng sớm muộn sẽ đánh rắn động cỏ, tại đế vương chính thống tồn tại, sớm muộn sẽ gây chú ý chính minh, hội bị nhìn xuyên, càng khó hoạt động hơn rất nhiều. Đây là tự mình không mong muốn lộ ra thực lực tuyệt đối không thể phớt lờ. Do đó, Mạc Phàm nhắc nhở Tiểu Viêm Cơ, điều chỉnh hào hào thích hợp hỏa diễm thi pháp để vừa đủ tan lớp băng phía ngoài đi. Na na na na na na na na na tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Đột nhiên trong khế ước vòng sáng bên trong của Mạc Phàm phát ra một loại âm thanh dễ nghe vô cùng. Mạc Phàm giật mình, vội vã nhớ đến Apey ở nhà kia đã sớm gửi gắm Tiểu Kỳ Lan đến khế ước không gian của hắn, vì là có quan hệ linh ước một phần tồn tại, miễn cưỡng để Mạc Phàm linh hồn có thể tốt ảnh hưởng đến Tiểu Kỳ Lan. Apey, Tiểu Mây ở khu trục quân, cả ngày phải chăm sóc của Tiểu Thiên Hy cho nên nàng mong muốn Tiểu Kỳ Lan có thể đi theo Mạc Phàm ra ngoài vài chuyến, vừa vặn chờ đợi thiên cơ hữu duyên đột phá. Đi với ai không nói, liền nếu là Mạc Phàm kẻ này, xem như ơ pây xưa nay đều đánh giá hắn cao nhất chính là nhân sinh tốt, gặp hiếm có chân quý tài nguyên nhiều không đếm xuể. Đã tỉnh rồi, được ra ra cho ngươi bỏ ra, Mạc Phàm gượng gạo giờ khóc giờ cười nói. Từ tự mình khế ước bên trong nâng ra, hắn nghe được Tiểu Kỳ Lan kia nãi thanh nãi khi gáy gọi, liền biết nó là trẻ con ngủ đêm hoài có chút chán ngán, muốn đi ra hít thở không khí tiện thì kiếm sữa đắp vào bụng đói. Mạc Phàm trên mặt hiện lên tiếu dung, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Kỳ Lan trên thân người thanh quang bóng bẩy, nhất là phần cổ kia tua nhung lông mềm mại thả ở phía trên bóp bóp quả là một loại hưởng thụ. Na tương đương tương đương tương đương tương đương, Tiểu Kỳ Lan tựa hồ rất thích bị ra ra vuốt ve, không tự chủ đem nho nhỏ. Góc truyện audio.com, thân thể hướng Mạc Phàm trên ngón tay cọ rất tình nguyện cùng ra ra đi vào rừng tản bộ, vui chơi. Ngươi hẳn là tiến giai mới đúng, làm sao đến giờ vẫn là tấm nhỏ nhắn xinh xắn như ầy bộ dáng. Mạc Phàm có chút hiếu kỳ đánh giá Tiểu Thanh Xà. Tính toán thời gian, Tiểu Kỳ Lan từ trong ngủ mê tỉnh lại hẳn là vừa vặn liền bước vào cái tiếp theo kỳ, không nghĩ tới vẫn không có chút nào biểu hiện biến hóa. Tiểu Kỳ Lan sau khi ăn vào băng ma quả trù cũng không có biến đổi nhanh chóng như Thương Văn U Lang, đến bây giờ nàng nguyên bản như cũ chẳng có tí gì giống đã trải qua thuế biến lực lượng, này mang ý nghĩa chính là huyết mạch Tiểu Kỳ Lan càng cường đại hơn so với Thương Văn U Lang kia cần đến thời gian lâu tái tạo thức tỉnh lực lượng. Dù sao vốn dĩ Tiểu Kỳ Lan có thuần khiết huyết mạch tổ long thượng phẩm, nàng là chân chính hậu duệ của Kỳ Lan Thanh Thánh Xà, ít nhất đều có trên 80-90% sẽ thuế biến nên huyết mạch đặc biệt năng lực. Apey lẫn Mạc Phàm đồng dạng đều mong mỏi điểm này năng lực của nàng về sau, vô luận như thế nào bồi dưỡng đều sẽ không ngại đi chu cấp tài nguyên. Na na na tương đương tương đương tương đương tương đương. Nhỏ con Tiểu Thanh Xà gáy nhẹ bên tai ra ra Mạc Phàm, nàng ngủ một giấc dài triền miên bao lâu nay, thời gian này cuối cùng tỉnh giấc lại, không tránh khỏi nhõng nhẽo, tỏ ra bụng đói đáng thương vô cùng, da nàng những cái kia bao trùm tại trên lung linh thiên thanh nhung vũ phát sáng trong trời đêm, đẹp đẽ bắt mắt người khác. Tiểu Kỳ Lan mặc dù có được hai cặp cánh dương dương như mỹ miều bướm đồng dạng, nhưng tại đại đa số thời điểm, trên thực tế nó càng có đáng yêu giống như tứ chi mèo con hơn, mềm mại lại đáng yêu móng vuốt thẹn thùng cào cào khắp nơi. vừa được Mạc Phàm bồng bế ra, việc thứ nhất của Tiểu Kỳ Lan là không chần chừ lao nhanh mình xuống chỗ Lan Thạch Anh rừng rậm vừa được cô Viêm Cơ Quốc Mẫu hòa tan băng tố, nàng si mê hương thơm Lan Thạch Anh, càng hảo tốt gặm nhắm, hưởng thụ cao quý hoa phẩm thực vật này. Bất quá, Lan Thạch Anh liền ở trên thân cây cứng rắn, độ khó dai dẻo tương đối cao hơn so với ấu niên kỳ miệng còn mùi sữa Tiểu Kỳ Lan. Mạc Phàm chỉ có thể đem mật hoa đổ vào lòng bàn tay của mình bên trên, sau đó đưa tới bên mồm của nó, nàng mới lười biếng vươn đầu lưỡi, giống mèo con uống nước như thế đem mật hoa từng chút ăn vào bụng bên trong. Mật hoa của Lan Thạch Anh được xếp vào loại rất có dinh dưỡng, phù hợp tiểu xà khẩu vị. Nó xương cốt, nó da rẻ, khí quan nội tạng, nó trọng yếu bao nhiêu huyết thống, đều là hoàn hảo lấy. Mạc Phàm cũng tại nghiêm túc quan sát, không khỏi thở dài ra cảm thán. Tiểu Kỳ Lan, chú ý thân phận a, ngươi hút mật đến xấu xí vô cùng, đừng có học cái kia hèn bẩn của bá bá Thương Văn U Lang. Một bên hướng khê cốc băng tan dần dần, Mạc Phàm cho gọi ra Tiểu Kỳ Lan, một bên chậm rãi cúi người xuống cho Tiểu Kỳ Lan tích cực ăn gặm. Mạc Phàm ánh mắt đồng thời lưu ý mảnh rừng rậm phụ cận hoa màu ruộng đồng cùng chỗ này dày đặc phi thường Lan Thạch Anh, phát hiện bọn chúng phía trên xác thực có ngưng kết một chút hơi xương. Một đường hướng phía khê cốc chỗ sâu đi, Mạc Phàm tiến lên tốc độ ngược lại là rất nhanh, thể chất của hắn hay là so với cấm chú pháp sư liền mạnh rất nhiều, càng không nên so sánh với những người thường làm nghề chăn nuôi trồng trọt ở đây, bọn hắn thậm chí thoát ly tự mình dê bỏ ra súc cơ thể suy nhược còn không bằng một chút yếu. Góc truyện audio.com, nhất ma pháp sư, Lan Thạch Anh đặc thù có khả năng cất giữ một trữ lượng nước cực kỳ lớn. Mạc Phàm đánh giá, xâm lâm Lan Thạch Anh có tự mình chứa nước phương thức rậm rạp bụi cây, thật dày thổ nhưỡng, còn có những cái kia bị hồng liên thánh hỏa phẳng phất từ xa, liền trưng đến rõ ràng hơi nước tản đến lá cây, ngược lại với khung cảnh bên trong sơn cốc thành trì, lại khô hạn đến cả mặt đất đều có chút rạn nứt. Tiểu Kỳ Lan hoàn toàn chính xác rất lười biếng, nàng rõ ràng có cánh, rõ ràng mới từ khế ước không gian bên trong tỉnh lại chui ra chơi, nhưng là chỉ vài phút tự nhiên cả người cũng không nguyện ý tại tuyệt vời này địa bàn nhân loại tiếp tục ở lại, chỉ là ỉ lại Mạc Phàm trên bờ vai, gáy nhẹ vài tiếng no bụng tích cực làm nũng. Lười chết ngươi được, Mạc Phàm giờ khóc giờ cười. So với Tiểu Thiên Hy một dạng nghịch ngơm ham chơi không bao giờ biết chán, Mạc Phàm nhìn Tiểu Kỳ Lan càng tỏ ra dáng một đại đỏng đánh tiểu thư hơn. Hắn thở dài lần nữa tự mình lách qua khe rừng băng lối vào, phát hiện phía trước sơn lâm địa thế bỗng lên cao, có mấy chỗ càng là dốc đứng đến nỗi ngay cả leo lên địa phương đều không có. Kỳ quái, nơi này làm sao có càng là có vết tích của một đại mạch sông bên dưới lòng đất. Mạc Phàm vòng qua dốc đứng chỗ lúc lại phát hiện sơn lâm những cái kia dây leo, bụi gai Lan Thạch Anh có bị chặt ra vết tích mà lại dưới chân càng là có rõ ràng con đường, giống như ai đó cố tình vun đắp chỗ này lên nhiều mét để trồng cây, bên dưới kỳ thực chính là Hoàng Giang Hải Triều Đại Mạch. Mang theo vài phần nghi hoặc Mạc Phàm dọc theo con đường này đi tới chỗ cao, căn cứ địa hình tổng quát đến nói, những cảnh tượng trước mắt lại làm cho Mạc Phàm ngây ngần cả người. Cách chương.